Chương 391, Hóa Rồng. Chương 391, Hóa Rồng. Lục Vũ trong tay linh quyết biến ảo, cửu khỏa tiêu giao chiến đan bỗng nhiên chấn động, tất cả mọi người rõ ràng nghe được liên tiếp suy suy âm thanh truyền đến, nhìn kỹ, lại là kia cửu khỏa tiêu giao chiến đan phía trên bỗng nhiên dâng lên nhiều đám kim sắc hỏa diễm, đem phụ cận không khí đều bị bỏng phát ra tiếng xèo xèo. Tạ gia một trong đám người, Tạ thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đối với bên cạnh thân Tạ Minh Phương hỏi, đây là vật gì, như thế nào chưa từng có gặp qua? Tạ Minh Phương cũng là không hiểu ra sao, thứ này cùng linh đan thoạt nhìn rất giống, nhưng nhìn này uy thế, hiển nhiên không phải là dùng để ăn, thế nhưng là nếu là nói vậy là lấy để chiến đấu đan dược cũng thật sự là trò đùa chút. Ngược lại là bên kia Tạ Minh Dương trầm ngâm một chút nói, căn cứ gia tộc tin tức, Lục gia nội bộ hiện tại lưu thông này một loại có thể dùng để chiến đấu linh đan, chính là từ vị Lục Thiệp U này chủ trong tay, bị nó xưng là chiến đan. Bất quá này chiến đan, gia tộc đã từng chú ý qua, tuy uy lực không sai, cũng rất mới lạ, nhưng là từ chất liệu cùng luyện chế thủ đoạn đến xem, thành phẩm 10 phần ngẩng cao, đắt đỏ, cho nên gia tộc chẳng qua là khi thành Lục thiếu chủ lung tung chơi đùa đồ vật, hiện tại xem ra gia tộc lại là xem thường vị Lục Thiệp U này chủ. Chỉ là trước mắt này cửu khỏa chiến đan, ta liền có thể cảm giác được bất phàm uy lực chiến đan. Tạ Minh Phương mục quang hơi hơi sáng ngời, nhìn về phía Lục Vũ phương hướng, trong nội tâm nghĩ đến, Lục Thiệp U này chủ ngược lại là một cái không cam lòng bình thường nhân vật, vậy mà có thể từ linh đan bên trong sửa cũ thành mới, mặc kệ hiệu quả như thế nào, vẹn vẹn phần này cố chấp cũng đủ để đáng tôn trọng của mọi người. Phá Thiên Kiếm Tông hai vị trưởng lão cũng đều thần sắc nghiêm trọng, Lục thiếu chủ nếu như đem thứ này lấy ra, nhất định là có nắm chắc. Đối với Lục gia loại này nội tình thâm hậu đại thế gia mà nói, Phá Thiên Kiếm Tông chính là một cái tương đối thuần túy mà lại điệu thấp kiếm tu tông môn, bình thường tại trong con mắt của bọn họ, ngoại trừ kiếm gần như liền không có đồ vật gì có thể nhập trong mắt của bọn hắn. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Lục Vũ này cửu khỏa tiêu giao chiến đan, bọn họ hơi có chút cảm giác nguy hiểm, liền phảng phất đụng phải lực lượng tương đương đối thủ. Bất quá tại trong mọi người, chịu trùng kích lớn nhất hay là Càn Khôn Sơn đệ tử, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lục Vũ lấy ra thủ đoạn dĩ nhiên là cửu khỏa linh đan. Đối với người khác mà nói, phân biệt này 9 cái đồ vật còn muốn tỉ mỉ phân biệt, mới dám xác nhận, thế nhưng đối với tinh thông luyện đan Càn Khôn Sơn đệ tử mà nói, Lục Vũ này cửu khỏa tiêu giao chiến đan vừa ra, bọn họ liền nhận ra đây là cửu khỏa linh đan, duy chỉ có này cửu khỏa linh đan phía trên khí tức để cho bọn họ phân biệt ra được, linh đan này là không thể ăn, hơn nữa trong đó sử dụng tài liệu mặc dù có không ít linh dược, thế nhưng lại vẫn ẩn chứa có không ít cái khác tài liệu luyện khí. Vẹn vẹn điểm này để cho Càn Khôn Sơn những người này chịu không nhỏ rung động. Linh đan cũng có thể dùng để chiến đấu, hôm nay thật sự là thêm kiến thức một vị Càn Khôn Sơn đệ tử không tự chủ được nói. Hừ, xôn xao chúng lấy, linh đan chính là dùng để ăn tu luyện, Lục thiếu chủ như vậy đem luyện đan cùng luyện khí kết hợp lại luyện chế thành đan dược, uy lực tất nhiên có hạn, hơn nữa dùng qua một lần, sợ là muốn hết hiệu lực, thật sự được không bù mất hừ, chưa hẳn a, chúng ta nhìn nhìn là được, đến cùng thế nào một hồi chẳng phải sẽ biết. Nếu là thật sự hiệu quả không sai, bằng thuật luyện đan của ta, mặc dù luyện chế không đi ra Lục thiếu chủ như vậy uy lực mạnh mẽ linh đan, luyện chế cấp thấp một chút cũng là hảo, ít nhất tại đụng phải địch nhân thời điểm, cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mọi người ở đây suy đoán Lục Vũ này cửu khỏa chiến đan phải như thế nào bảo hộ mọi người xuyên qua phệ hồn xương mù xám thời điểm, Lục Vũ trong tay linh quyết đã lần nữa biến hóa. Ba nhờ cửu khỏa treo ở không trung chiến đan trên không run lên, giống như trái tim nhảy lên một chút. Sau đó liền thấy ở trên kim sắc hỏa diễm đột nhiên bành trướng, mọi người ở đây trong mắt, trong chớp mắt biến lớn biến lớn dài, đồng thời còn kèm theo từng đợt trầm thấp tiếng long âm. Đây là tất cả mọi người trong nội tâm đều là nhảy dựng, đây là muốn hóa rồng linh đan. Hóa rồng tất cả mọi người đầu góc thời điểm này có cảm giác không đủ dùng, linh đan hóa rồng, này liền nghe cũng không có nghe qua, để cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp chịu. Thế nhưng mặc kệ bọn họ có thể hay không tiếp nhận, tại trong mắt mọi người cửu khỏa tiêu giao chiến đan, hoặc là nói hẳn là gọi tiêu giao long đan, liền như vậy tại từng đợt trầm thấp long ngâm trong tiếng, nhanh chóng hóa thành lấy từng mảnh do kim sắc hỏa diễm hóa thành kim long. Long loại thần thú này, cho dù là tại Thiên Tôn tung hoành thiên hạ niên đại cũng không có xuất hiện qua, chỉ có tại sớm hơn trong điển tịch từng có kỹ càng miêu tả, thế nhưng mặc dù không có gặp qua, thế nhưng tu luyện giới bên trong tất cả mọi người tin tưởng long loại thần thú này tồn tại, không có chút nào hoài nghi, duy chỉ có mỗi người trong đầu long hình tượng đều là từng người tưởng tượng mà thôi. Thế nhưng hiện tại tận mắt thấy linh đan hóa rồng này rung động một màn, thấy được 9 mảnh dương nanh múa vướt kim sắc cự long, liền như vậy xuất hiện ở trước mắt, nó tại trong lòng đưa tới rung động, tuyệt đối là tất cả mọi người chưa bao giờ có kinh lịch. 9 mảnh kim long kỳ thật thực sự không phải là chân chính kim long, mà là Lục Vũ lấy giao long tinh huyết để luyện ra tới một tia thần long huyết mạch, sau đó phối hợp giao long tinh hồn, luyện chế mà thành, tuy thoạt nhìn rất giống chân chính long, thế nhưng Lục Vũ trong lòng mình biết, này 9 mảnh do linh đan hóa thành long tối đa cũng liền có được chân chính thần long một tia uy năng mà thôi, cùng chân chính thần long so sánh, tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Bất quá tuy chỉ là có được chân chính thần long một tia uy năng, thế nhưng 9 mảnh đặt ở một chỗ, nó đưa tới động tĩnh cũng đủ làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Lục Vũ trong tay linh quyết biến hóa, 9 mảnh đều có hơn 10 trượng dài kim long trong chớp mắt tụ hợp cùng một chỗ, lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng chỉ có cửu long đầu lộ ở bên ngoài, hướng về phía phệ hồn khói độc phương hướng, đột nhiên long miệng mở lớn, phun ra 9 mảnh cũng không thô to kim sắc hỏa tuyến. 9 mảnh hỏa tuyến lần đầu tiên xuất khẩu, phương xa vài chục trượng không khí đã bị bỏng không còn, tại tiến nhập phệ hồn khói độc khu vực, tất cả khói độc trong chớp mắt bị đốt cháy không còn một mảnh, mà theo 9 mảnh hỏa tuyến về phía trước nhanh chóng tiến lên. Trong chớp mắt ngay tại màu xám trong sương mù mở ra xuất một mảnh chừng mấy trăm trượng dài thông đạo, vô luận là phệ hồn khói độc hay là vươn ra yêu đằng, hay là như cũ lưu ở phệ hồn khói độc, chưa kịp bỏ chạy ma tu, cũng bị một kích này trong chớp mắt chôn vùi, liền chút dấu vết đều không có lưu lại. Thế nhưng 9 mảnh hỏa tuyến cũng không có bởi vậy tại cuối cùng tiêu tán, mà là tại cuối cùng 9 mảnh hỏa tuyến hợp nhất, sau đó đột nhiên nổ tung ra, thanh lý xuất một mảnh phương viên hơn trăm trượng một mảnh đất trống. Những cái này nói rất dài dòng, kỳ thật bất quá cũng chính là một hai cái thời gian hô hấp mà thôi. Bởi vậy, lúc Lục Vũ biến hóa pháp quyết, đem 9 mảnh kim long tàng ra, quay quanh tại tất cả mọi người bốn phía, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Lục Vũ quay đầu nhìn mọi người liếc một cái, nói, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Nói xong dẫn đầu từ kim long mở ra ra thông đạo hướng phệ hồn sương mù ở trong phi độn mà đi. Lúc này mọi người đâu còn có do dự, nhanh chóng đuổi kịp, sợ rơi vào đằng sau. Tiêu Giao chiến đan hóa rồng mở đường động tĩnh không nhỏ, tự nhiên đồng dạng kinh động đến một cái chú ý bên này mình Sa Đại Tôn cùng Phong Lấm Đại Tôn. Phong Lấm Đại Tôn lúc này vừa mới cứu ra mười mấy cái ma tu, liền chạy tới một hồi không hiểu cường đại ba động, tuy này ba động rất yếu, nhưng đồng thời tính chất lại cực kỳ cường đại, để cho hắn đều không thể không chú ý, thế nhưng tại thần niệm vừa mới thăm qua đi thời điểm, đã bị một đạo khắc cường đại thần niệm sống sờ sờ cho dính trở lại. Không cần nghĩ hắn cũng biết ai vậy. Lúc này hắn đã từ Thu Ha bắt được trong tin tức biết, vị quy chân cảnh này cao thủ chính là Thiên Đô hơn trăm năm trước chứ danh tán tu, gọi Thái Huyền Chân Quân Đỗ Huyền Thành, tại hơn trăm năm trước cũng đã là quy chân cảnh, chỉ là về sau không biết tại sao bị thương, cho nên mới yên lặng hạ xuống, thẳng đến bị vị Lục gia kia thiếu chủ chữa cho tốt, mà ma vực cũng chính là lúc này mới bắt đầu mưu đồ xâm lấn Thiên Đô, không có được người này tư liệu cũng không đủ vì kỳ quái. Cảm giác được Đỗ Huyền Thành thần niệm chống lại, hắn cũng không có lần nữa thăm dò, mà là cùng mặt khác đang tại Thu Kim Lung cây ăn quả Minh Sa Đại Tôn thần niệm tiếp xúc, nói, Minh Sa, người bên kia già sao linh thủ còn không có thu hồi sao? Minh Sa Đại Tôn kia mang theo chút luống cuống thanh âm trong chớp mắt truyền đến, đây rốt cuộc là vật gì thật mạnh sinh mệnh lực, nhâm lão phu như thế nào đánh chết, cũng không thể đem linh thủ xung quanh thanh lý xuất ra, như vậy như thế nào thu linh thủ? Lao tử hiện tại đang muốn biện pháp, đem gốc này yêu đằng triệt địa chém giết lại nói, bằng không căn bản vô pháp thu gốc này. Linh thụ Phong Lấm Đại Tôn nghe vậy khẽ cho mày, nghĩ nghĩ hay là nói, vậy hảo, ta rất nhanh sẽ quá khứ cùng ngươi tụ hợp, ngươi trước không nên vọng động. Sau khi nói xong, hắn lập tức đem cứu ma vực tu sĩ mang ra biển hoa ra, sau đó liền hướng Minh Sa Đại Tôn chỗ chỗ tiến đến. Không có âm minh phệ hồn trận phối hợp, người của ma vực tay cũng không chiếm ưu thế dưới tình huống, Phong Lấm Đại Tôn cũng liền không có lập tức đi tìm Thiên Đô tu sĩ gây phiền toái ý nghĩ, hơn nữa bên kia chẳng những có một cái Đô Huyền Thành, còn có một cái tựa hồ là quy chân cảnh thực lực khôi lỗi, có hai cái này kiểm chế bọn họ, nếu là bọn họ thật sự đi gây phiền toái, thất bại khả năng thật sự quá lớn. Đã như vậy, Phong Lấm Đại Tôn nghĩ chính là trước đem bảo vật thu tới tay, lại luận cái khác. Lúc này âm minh phệ hồn trận bởi vì không có ai chủ trì, còn có yêu đằng tàn sát bừa bãi, bắt đầu nay đã trì trệ không tiến, đại trận uy lực lại càng là nhận lấy thật lớn suy yếu. Lục Vũ ngự sử lấy tiêu giao long đan mở ra con đường tốc độ liền cũng vô cùng nhanh. Hơn nữa chính giữa không có ma tu đánh lén công kích, càng làm cho bọn họ một đường thuận lợi rời đi biển hoa. Ngay tại Lục Vũ đám người thoát khỏi trong biển hoa yêu đằng tập kích thời điểm, tại trong biển hoa, nguyên bản kim lung cây ăn quả vị trí, Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lấm Đại Tôn đang liên thủ thu kim lung cây ăn quả. Có Phong Lấm Đại Tôn xuất thủ, những cái kia phảng phất vô cùng vô tận hội tụ mà đến yêu đằng nhất thời liền phảng phất gặp lấp kín bức tường vô hình, đem chúng một mực ngăn tại bên ngoài. Mà Minh Sa Đại Tôn thì là bắt đầu thanh lý những cái kia từ dưới đất chui đi ra cuốn đến kim lung cây ăn quả trên yêu đằng, cũng chuẩn bị tùy thời thu. Hai người phối hợp nhiều năm, tự có ăn ý, khiến cho thu kim lung cây ăn quả tốc độ đề cao sâu sắc, có thể ngay cả như vậy, cũng trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ mới đưa gốc này thiên địa linh căn chịu không gian của mình pháp bảo bên trong. Thế nhưng để cho hai người không nghĩ tới chính là, ở nơi này gốc kim lung cây ăn quả bị bắt lấy, dưới mặt đất yêu đằng phảng phất nhận lấy lớn lao kích thích đồng dạng, tất cả yêu đằng cũng bắt đầu điên cuồng lên.